đệ nhất nữ vương Ai Cập đồng nhân NSAC. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi, hắn sợ lựa chọn lúc này sẽ khiến hắn hối hận mãi mãi. Nếu hắn chọn Carol, Aisu có oán hận hắn không? Nếu hắn chọn Aisu, Carol có oán hận hắn không? Tất cả những suy nghĩ đó đều quay vòng trong đầu Menfuisu, đưa hắn đến quyết định cuối cùng đầy nguy hiểm. Ai Cập và Hittite phải nổ ra chiến tranh. Aisu và Carol cũng không dễ chịu hơn, Izumin tuy không giam họ trong khoang tàu nhưng lại cho người giám sát họ liên tục. Aisu quả thật không có cách nào tẩu thoát, nàng đã thử nhiều cách nhưng không hề có tác dụng, nàng và Carol đành phải ngoan ngoãn chờ tàu cập bến Hittite. Lệnh bà tàu đã cập bến Hittite rồi, vậy sao chúng ta được xuống chưa? Mau đi sang bên kia đỡ Carol đi, Aisu chống cằm nhìn ra bên ngoài, lãnh thổ của Hittite. Thật sầm uất, hạ Ai Cập của nàng có lẽ không phồn vinh được như vậy. Izumin bước vào, hắn đến đưa các nàng ra ngoài. Mau đi xuống, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xe ngựa, tù nhân cũng được đi xe ngựa sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà thôi, vẫn hơn là phải ngồi ngựa hay đi bộ mà. Carol có vẻ háo hức, hình như nàng ta chưa biết được tình cảnh hiện giờ của mình. Carol đảo mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, không ngờ Hittite ở cổ đại lại đẹp như vậy. Aisu phiền não đến nỗi không muốn nhìn cảnh vật hai bên, nàng không suy nghĩ điều gì cũng không cảm thấy thoải mái trong người. Khi bước lên xe ngựa, Aisu mới phát hiện nàng và Izumin cương nhiên lại ngồi cùng một xe. Suối quẩy, thật là suối quẩy mà. Aisu không có lấy một tia thoải mái nào, ngồi sát ra mép xe, nàng còn muốn ra bên ngoài ngồi để không phải tiếp xúc với tên mặt lạnh đó. Ari và Eri cũng được đặt cách ngồi chung với nàng, bọn họ sợ hãi đến mặt cắt không có một tí máu. Phải thôi, sau khi chứng kiến Carol vết thương đầy mình được gây ra bởi tên này thì không sợ hãi làm sao được. Nàng thả lỏng người, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, đều là những cửa hàng ngoài chợ, không có gì đặc biệt. Ta gặp qua rất nhiều tù nhân, nhưng người có thể bình tĩnh ngắm cảnh như vậy đúng là chỉ có một mình ngươi. Nói ta sao? Aisu hơi nheo mắt nhìn sang Izumin, đây là ý gì? Nhìn kỹ một lúc tên này, vậy mà lại đẹp trai như vậy. Không được, không được, tỉnh táo lại đi Aisu, hắn bắt cóc ngươi và Carol đó. Nàng quay ngoắt đi chỗ khác, không đếm xỉa đến hắn. Đáng ra ngươi phải giống như nô tỳ của ngươi, sợ hãi ngồi im một chỗ. Aisu, ngươi rất khác biệt. Đương nhiên, nàng buột miệng nói ra, Aisu không thích giống như người khác, thật nhàm chán biết bao nhiêu. Hình như nàng nhìn lầm thì phải, tảng băng này vậy mà lại cười. Không, đây chắc chắn là hoa mắt, hoa mắt. Xe ngựa dừng lại trước cổng thành. Quân lính đứng thành hàng hai bên, giàn xe được vén ra, Izumin bước xuống trước, nàng cũng không ngại mà đi theo sau. Chiếc xe ngựa chở Carol cũng đã tới nơi, khác với Aisu, Carol lại bị áp giải như tù binh. Aisu định đi tới chỗ Carol, nhưng có một lực giữ nàng lại. Muốn cứu cô ta, không được đâu, bây giờ cả Hittite đều tin rằng vì cô ta ghen tị với Mitamun nên đã Giota ép người diệt khẩu. Izumin giữ cổ tay nàng lại, mắt đảo về phía Carol. Buông tay ra, Mitamun không chết, nàng ta vẫn ở trong điện của ta đấy thôi. Cho dù là như vậy thì nàng ta cũng đã trở thành cái gai trong mắt người dân rồi. Trừ khi em gái ta quay lại, nàng ta vẫn là kẻ tội đồ của Hittite. Được, bây giờ ta gửi thư bảo Menfuisu cho em gái ngươi về nước. Thả Carol ra trước đã. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ta nghe được tin nữ hoàng và công nương bị anh trai ta bắt cóc. Đúng vậy thưa công chúa. Mitamun bất ngờ, nàng chỉ muốn Izumi lấy Aisu, như vậy nàng sẽ không phải gả đến Ai Cập nữa. Thật không ngờ nó lại gây ra đại họa hôm nay. Trò đùa của ta thật lố lăng rồi. Bây giờ ta phải diện kiến hoàng đế. Mau chuẩn bị cho ta. Vâng, Menfuisu đang ngồi trong điện phê tấu chương, từ bên ngoài nghe Trùy Ẩn công chúa Hittite xin diện kiến, hắn có vài phần ngạc nhiên. Menfuisu chợt nhớ ra, đúng là có công chúa Hittite ở trong điện nữ hoàng. Do Aisu bị bắt cóc nên không ai lui tới đó nữa. Truyền vào đi, Mitamun từ ngoài điện tiến vào, sắc mặt có vài phần khẩn trương. Nàng ta hành lễ nhanh chóng rồi đứng dậy. Bệ hạ, ngài có biết tại sao công nương và nữ hoàng lại bị bắt cóc không? Menfuisu nhìn nàng ta, đúng vậy, tại sao Carol và Aisu lại tự nhiên bị bắt đi được? Hẳn là phải có nguyên do, mà ở đây lại có Mitamun là công chúa Hittite. Lẽ nào, do nàng ta bí mật cấu kết với Hittite bắt cóc hai người kia? Ngươi, chính là ngươi truyền tin cho Hittite bắt cóc bọn họ. Bệ hạ, không phải, đúng là do ta cố ý ở lại Ai Cập thật lâu để anh hai ta. Hoàng tử Izumin đi tìm ta. Trong mắt Manfoy Su hiện lên lửa giận, chỉ vì muốn anh hai đi tìm mình mà nàng ta hại Aesu và Carol bị bắt cóc, cả hai nước chuẩn bị chiến tranh. Bệ hạ, bây giờ ta lập tức trở về Hittai, anh hai ta sẽ thả nữ hoàng và công nương đi. Xong thêm một cái chép nữa, ba. Vốt nào, cách chương.